Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 303 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị trước khi nghe chuyện nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ chuyện nè, bình luận bên dưới video để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện nha. Và đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Và nhớ là đón theo dõi những tập truyện mới nhất vào lúc 20 đến 21 giờ hàng ngày nha. Rồi, chúc quý vị thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Ở tập trước của Đại Đạo Chi Thượng nói về cái chuyện tại thế giới Quy Nguyên, Triệu Quang đã điều khiển nguyên trùng tấn công thành Đại Viên, khiến cho thành chủ Ma La Tinh phải hy sinh để cứu đệ tử của mình. Khi mà những tộc nhân cuối cùng sẽ bị tiêu diệt trên biển, thì Trần Thực và những tiên nhân của Tây Ngô Tân Châu đã kịp thời xuất hiện. Họ đã dùng công pháp Đại Hoang Minh Đạo Tập để phản công, buộc nguyên trùng phải cắt bỏ một phần thân thể khổng lồ của mình để trốn thoát vào trong không gian. Thì trong cái cuộc truy đuổi đó, Trương Chân Nhân, một vị Thái Ất Kim Tiên, đã dùng đạo trạng thái cực của mình để tiêu diệt một phần của nguyên trùng, qua đó đã tăng mạnh tu vi của bản thân. Cuối cùng, Thiều Quang đã đối mặt với Trần Thực. Trần Thực nói cho hắn biết là mình muốn diệt trừ cái thế đạo này để cứu rỗi sinh linh đang bị chèn ép, mà thế đạo này lại bao gồm cả thiên đình lẫn tiên đình trong đó. Khi nghe xong lời này, sắc mặt của Thiều Quang hơi trầm xuống, y thở dài. Đạo bất đồng, bất tương di mưu. Trần Thực, ta đã từng gặp một người giống hệt như đệ vậy. Trần Thực cất bước đi vào bên trong thế giới Quyền Nguyên, nói: trên đời này cũng có người giống như tài hạ sao? Sư Quynh, mời đến bên này. Thiều Quang theo sau y, hai người sống vai đi tới. Thiều Quang nói: 200 năm trước, Đại sư Quynh Phạm Tiêu đã dẫn ta đi lịch luyện. Ở Đông Thắng Thần Châu đã gặp một tiên nhân trẻ tuổi giống hệt như đệ vậy. Cái người này tài qua kinh diễm, đạo pháp thần thông đều cực kỳ xuất sắc. Tuy xuất thân từ hàng môn, nhưng mà ăn nói phong nhã, đối nhân xử thế đều không có gì chê trách cả. Đại sư Quynh Phạm Tiêu hết lời khen ngợi cái người này, thậm chí còn có ý thay sư phụ thu nhận đệ tử nữa. Nhưng mà sau khi tiếp xúc, lại phát hiện suy nghĩ của người này với bọn ta khác nhau một trời một vực. Bước chân của bọn họ không nhanh không chậm, nhưng mà tốc độ lại không hề chậm, đi xa khỏi mấy chiếc thuyền đang đậu bên bờ biển. Trên thuyền là những cư dân cuối cùng của thế giới Quy Nguyên. La Ngọc đang chăm sóc họ, an ủi những tộc nhân vẫn chưa hoàn hồn này. Cái vị tiên nhân trẻ tuổi đó cũng rất là bất mãn với thiên đình. Bọn ta đã tưởng rằng cùng chung chí hướng với hắn, bèn muốn lôi kéo hắn gia nhập thiên đình. Nhưng mà sau khi tìm hiểu về thiên đình, hắn liền nói thẳng rằng tiên đình và thiên đình không có gì khác biệt. Tiên đình cai trị thế gian cũng chỉ là duy trì hiện trạng. Tiên nhân phi thăng sớm vẫn nắm giữ tài nguyên thiên hạ, tiên nhân phi thăng sau thì không có đất cắm dùi. Thiều Quang tiếp tục nói: suy nghĩ của hắn giống như y chang đệ vậy, cho rằng tiên đình lật đổ thiên đình, vô số tiên nhân vì tiên đình mà chết, chẳng qua chỉ là một trò chơi chuyển giao quyền lực từ tay trái sang tay phải giữa những kẻ bề trên ở địa tiên giới mà thôi, chẳng thay đổi được cái gì cả. Đại sư Quynh hỏi hắn: ngươi cho rằng phải làm sao để thay đổi tất cả những điều này? Y ngừng lại không có nói tiếp. Ánh mắt của Trần Thực quét qua thế giới Quy Nguyên, nhìn ra một vùng hoang vu, khắp nơi là cát vàng, núi non vỡ nát, biển cả đã cạn. Thế giới này giống như là một bã mía đã bị nhai khô nước rồi bị nhổ ra, linh khí gần như là bị nguyên trùng hút cạn. Trần Thực hỏi: hắn nói sao? Thiều Quang trả lời: hắn nói Nếu muốn thay đổi, với vị tu tiên giả mà mở ra một con đường khác, không thể để cho tu tiên giả khoanh đất làm đạo cảnh được. Khoanh đất làm đạo cảnh, bá tánh trong vùng đất bị khoanh đó sẽ trở thành trâu ngựa của tu tiên giả, bị cỡ đó nô dịch. Tu tiên giả đời sau sẽ không bao giờ có ngày ngóc đầu lên được. Cùng với thiên đình, không có gì khác nhau cả. Trần Thực nhìn thế giới quy nguyên đầy thương tích, nói: hắn nói rất là đúng. Thiệu Quang tiếp tục nói: đại sư huynh Phạm Tiêu lại hỏi hắn: làm sao để mở ra một con đường khác? Hắn nói: nếu có thể luyện đạo ở bên trong, khai mở đạo cảnh trong cơ thể, cùng ẩn chứng với đại đạo của trời đất bên ngoài, cũng có thể hợp đạo, nghiệm chứng xem đạo pháp của mình có sai sót hay là không. Hơn nữa, nội luyện đạo cảnh không chiếm cứ trời đất ở bên ngoài, bao nhiêu tiên nhân cũng sẽ không chiếm dụng không gian sinh tồn của người khác. Tiên nhân hậu thế hợp đạo phi thăng cũng không đến nỗi không có đất cấm dường. Mắt của Trần Thực sáng lên, nói: hắn nói rất là đúng. Khai mở đạo cảnh trong cơ thể, luyện đạo bên trong, lấy thân thể gia tốc làm ranh giới đạo cảnh, bên ngoài nối liền với trời đất, ẩn chứng hợp đạo, quả thật là có thể giải quyết được vấn đề nan giải của địa tiên giới hiện nay. Y bất giác nhớ tới Chung Vô Vọng. Chung Vô Vọng chính là khai mở đạo cảnh trong cơ thể, luyện đạo ở bên trong. Thiệu Quang nhìn vào gương mặt của y cười, nói: Trần sư đệ, thần thái của đệ lúc này giống hệt như cái người thanh niên năm xưa đó. Hắn cũng hưng phấn như vậy đó, nói với đại sư huynh Phạm Tiêu và ta rằng hắn đang tìm tội con đường nội luyện đạo cảnh này đã có một chút manh mối, bọn ta đều rất khâm phục hắn. Trần Thực trong lòng hơi động, mà xua quỷ khiến lại liếc nhìn về phía Trung Vô Vọng ở đằng xa. Ánh mắt của y kỳ lạ, nhìn Chung Vô Vọng như là đang nhìn một món đại bảo vật hiếm có trên đời. Lúc này, Chung Vô Vọng cùng với những người khác đang bay ra bên ngoài không gian, truy kích máu thịt của Nguyên Trùng. Cái người thanh niên này sắp chết rồi. Trần Thực thu hồi ánh mắt, nói: sao để biết? Thiệu Quang rất là kinh ngạc, liếc y một cái, thấy y không trả lời, bèn tiếp tục nói: để đoán không sai, hắn quả thực là đã chết. Không lâu sau, ta và đại sư huynh liền rời khỏi Đông Thắng Thần Châu. Giữa đường, đại sư huynh lấy cái cớ có việc ra bên ngoài một chuyến, sau khi về thì không nói một lời. Sau này ta lén quay lại Đông Thắng Thần Châu đi tìm cái vị tiên nhân trẻ tuổi đó, phát hiện hắn đã chết rất nhiều năm. Tính ra thời gian hắn chết chính là khoảng thời gian mà đại sư huynh lấy cớ đi làm việc. Y thở dài một hơi rồi lại nói tiếp: ta về cái chuyện này đã hỏi đại sư huynh, huynh ấy nói cái người này phải chết, đạo bất đồng, bất tương di mưu, vốn dĩ nên đường ai nấy đi, nhưng mà năng lực của hắn quá mạnh, nói không chừng thật sự sẽ bị hắn tìm ra được một con đường nội luyện đạo cảnh, khi đó hắn chính là kẻ địch của thiên đình. Y tự chế giễu mà cười một tiếng: ta vẫn luôn không nghĩ thông, tại sao người thanh niên đó lại là kẻ địch của thiên đình, tại sao phải giết? Sau này khi mà ta nắm giữ quyền lực, có vô số tiên nhân gọi ta là Thiệu Quang công tử, ta liền nghĩ thông rồi. Y đã nghĩ thông địa vị của mình từ đâu mà có. Nếu tiên nhân của địa tiên giới đều nội luyện đạo cảnh, không cần phải ăn nhờ ở đậu, thì ân sư của y sẽ chỉ là một cái vị tiền bối được người người kính ngưỡng, chứ không phải là một vị tiên đế cao cao tại thượng nắm giữ tài nguyên khổng lồ của địa tiên giới. Y, cái vị đệ tử của tiên đế này, cũng sẽ không có nhiều người cung cung kính kính gọi một tiếng công tử như vậy. Nội luyện đạo cảnh chính là hủy đi tiền đồ của y. Tiên đình và thiên đình tranh đoạt chính thống, sau khi đoạt được chính thống, y có thể nhận được nhiều tài nguyên hơn, có được địa vị cao hơn. Nhưng nếu để cho cái vị tiên nhân trẻ tuổi ở Đông Thắng Thần Châu kia đắc thế, y sẽ chẳng vớt vát được gì, thậm chí địa vị còn rớt xuống ngàn trượng nữa. Bây giờ Trần Thật cũng mang suy nghĩ giống như cái vị tiên nhân trẻ tuổi đó. Ban đầu là đại sư huynh giết cái người thanh niên đó, bây giờ cũng đến lượt ta rồi. Y thầm nghĩ trong lòng, hai người đến trung tâm của thế giới quy nguyên, nếu này vẫn bị tà đạo của nguyên trùng tràn ngập, đại đạo của trời đất đã bị tà đạo đồng hóa, cho dù cư dân của thế giới quy nguyên có quay trở về nơi này vẫn sẽ bị tà hóa biến thành tà ma, thậm chí có cái khả năng sẽ bị đồng hóa thành một phần của nguyên trùng nữa. Trần Thực thúc giục tu vi, khí thế càng lúc càng mạnh, không khỏi nói: sinh vật như là nguyên trùng này quá là kỳ diệu, bản thân của nó giống như là một đại đạo cảnh khổng lồ vậy. Thiệu Quang không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, khen rằng: chẳng trách Hệ Mộc Nhiên sư huynh đã cho rằng đệ chính là tiểu sư đệ, đệ thông minh quá, liếc mắt một cái đã nhìn ra được điểm mấu chốt của nguyên trùng. Nguyên trùng chính là tương đương với một đạo cảnh khổng lồ. Môn nhân tam thanh dựa vào sự che chở của Ngọc Thanh Thiên, Thái Thanh Thiên, Thượng Thanh Thiên mà không tai không kiếp. Phật môn thì dựa vào Tây Thiên để che chở, cũng không sợ khai kiếp. Tiên định có cái gì để khiến cho những tiên nhân không thể vượt qua khai kiếp phải quy tâm chứ? Chính là nguyên trùng. Y cũng đang tăng cường tu vi, thúc giục Đại Hoang Minh đạo tập. Khí thế của hai người va chạm, tự nhiên là hai cái cối xây gió vô hình, vô chất, đang quay ngược chiều với nhau, khiến cho chung quanh đột nhiên nổi lên từng trận cuồng phong, thậm chí là từng cột vòi rồng. Trong vòi rồng sấm sét đan xen, nhanh chóng biến thành nhiệt độ cao, bốc cháy dữ dội. Mặt đất chung quanh không ngừng nứt vỡ, bề mặt tan chảy, nham thạch phun trào. Thiệu Quang không để ý, cười, nói: tiêu diệt của ân sư tự nhiên không sánh bằng Phật tổ của Tây Thiên, cũng không bằng Tam Thanh tổ sư, nhưng mà dựa vào nguyên trùng lại có thể giúp ngài có thêm một tầng đạo cảnh, đã đến mức độ che chở cho tiên nhân bình an độ kiếp. Nguyên trùng càng mạnh, áp lực của ân sư càng nhỏ đi. Trần Thực tăng tu vi lên đến cực hạn, tu vi của đạo cảnh lục trọng thiên đã mơ hồ có xu hướng bước vào trong cảnh giới kim tiên, mà Thiệu Quang còn mạnh hơn nữa. Trần Thực chỉ mới nhìn thấy ngưỡng cổ của kim tiên, còn y thì đã là kim tiên rồi. Y nhập môn muộn hơn Thiên Tôn, nhưng mà tu vi tuyệt đối không thua kém Thiên Tôn. Thiên Tôn bị Vu Khế liên thủ với Thiên Đình Đại Thương chém giết, không thể nào không đoạt xá trọng sinh, làm chậm trễ tiến cảnh tu vi. Nhưng mà Thiệu Quang lại không có trải nghiệm như vậy. Tu vi của y rất mạnh, đã đạt đến đạo cảnh tầng thứ 9 của cảnh giới kim tiên, Xích Minh Hòa Dương Thiên. Tuy nói ở Hắc Ám Hải rất khó có thể cảm ứng được rõ ràng đạo cảnh của mình, nhưng mà đạo cảnh không chỉ điều động đại đạo của trời đất, mỗi khi tăng lên một tầng đạo cảnh thì cái sự lý giải đối với đạo sẽ nhiều thêm một tầng, tu vi cũng càng thêm hùng hậu. Y cao hơn Trần Thực một cảnh giới, thực ra là cao hơn 3 tầng đạo cảnh, nhiều hơn 3 tầng tu vi đại đạo. Y thúc giục Đại Quang Minh đạo tập ra tay trước. Y vừa ra tay chính là đế sao vận chuyển. Đế sao vận chuyển trời thăm thẳm, cán đổ kề sừng rồng, sao khôi gối sao sâm. Mặc dù mảnh trời đất này bị tà khí của nguyên trùng xâm nhiễm, quá thành tà đạo, không thể bị y điều động, nhưng mà tu vi của y vượt xa Trần Thực. Lúc thúc giục cái chiêu này, bầu trời vỡ nát, hiện ra các vì sao của thái cổ tinh vực, bắt đầu và 7 vì sao của thương long cuối thấp, tự nhiên là sắp tiến vào trong thế giới quy nguyên. Tinh lực ngút trời hội tụ đến, chu thiên tinh tú đè nặng, khiến cho vòm trời gần như là sắp sụp đổ. Thiệu Quang hét dài, cùng lúc đó Một cái chiêu khác là vạn tượng xăm xăm cũng được y thi triển ra. Cái chiêu thức này y dùng ma đạo để thi triển. Đại Hoang Minh Đạo Tập tuy là công pháp do tiên đế truyền dạy, nhưng đồng thời bao gồm cả tiên đạo và ma đạo, thuộc về pháp môn chí cao tiên ma đồng tu. Cái chiêu đế xa vận chuyển này y dụng tiên đạo để thi triển, cùng với ma đạo của vạn tượng xăm xăm tạo thành sự đối lập rõ rệt, hai bên đối nghịch, phát huy uy lực của môn công pháp này lên đến tột cùng. Thủ đoạn bậc này còn hơn cả thiên tôn năm đó nữa. Thiệu Quang có đủ tự tin, cho dù Trần Thực có suy luận ra được công pháp và thần thông của Đại Hoang Minh Đạo Tập, cũng tuyệt đối không tin dựa bằng mình. Y chính là đệ tử do chính tay tiên đế dạy dỗ, không phải là cái thứ tu hành quan giả như là Trần Thực. Y muốn nghiền nát Trần Thực như là cành khô cây mục, giết chết cái gã thiếu niên đại nghịch bất đạo này, giống như là đại sư huynh Phạm Tiêu, để bảo vệ tiên đình, bảo vệ lợi ích của chính mình. Cùng lúc y ra tay, đạo tràng vô cực của Trần Thực cũng chảy ra. Trong khoảnh khắc bao phủ ngàn dặm đất, nơi nó đi qua, tà đạo và tà khí của Nguyên Trùng như gặp phải thiên địch, nhanh chóng chuyển hóa thành vô cực chi khí, làm lớn mạnh tu vi của Trần Thực. Đạo tràng vô cực vẫn không ngừng khuếch trương ra bên ngoài, đồng hóa thêm nhiều tà đạo của Nguyên Trùng hơn. Thiệu Quang thấy cảnh này, trong lòng trầm xuống, lập tức biết rằng tại sao Trần Thực lại chọn quyết đấu với mình ở trung tâm của thế giới quyền nguyên. Ở bên bờ biển, y không đủ tự tin để hạ sát Thiệu Quang, bởi vì y cảm nhận được tu vi của mình thua xa Thiệu Quang. Nhưng mà ở trung tâm của thế giới quyền nguyên, y có thể điều động đạo lực trời đất của thế giới quyền nguyên này. Cho dù thế giới quyền nguyên bị Nguyên Trùng ô nhiễm, đối với y cũng chẳng sao cả, bởi vì y có thể luyện hóa Nguyên Trùng, tự nhiên cũng có thể luyện hóa tà đạo của Nguyên Trùng rồi. Hắn cũng không thể nào điều động đạo lực của đạo cảnh, nhưng có thể xem thế giới quyền nguyên như là đạo cảnh, điều động đạo lực trời đất của cõi này à. Thiệu Quang tỉnh ngộ, lập tức tăng tu vi đến cực hạn, không còn giữ lại, không còn thăm dò, ra tay chính là cái đòn tấn công mạnh nhất. Y không thể cho Trần Thực thêm thời gian nữa. Cho Trần Thực thêm thời gian, phạm vi bao phủ của đạo tràng vô cực sẽ càng rộng hơn. Nếu khích truyền ra toàn bộ thế giới quyền nguyên, tu vi của Trần Thực e là sẽ vượt lên trên y. Y phải tốc chiến tốc thắng. Thần thông của hai người gia chạm, Trần Thực thi triển cũng chính là đế sa vận chuyển, vạn tượng xăm xăm trong Đại Quang Minh Đạo Tập. Đế sa vận chuyển của y cũng là tiên đạo, vạn tượng xăm xăm cũng là ma đạo. Chiêu pháp của hai người nhất trí, nhưng mà thần thông lại mỗi người mỗi khác. Đế sa vận chuyển của Thiệu Quang liền phản phất như là Tử Vi Đại Đế ngự giá thân chinh, đem khí phách tuyệt thế của Bắt Đẩu Tử Vi Đại Đế dựa vào tinh lực của Bắt Đẩu mà diễn hóa một cách tinh túy nhất. Còn vạn tượng xăm xăm thì lại phát huy ra cái sự xâm la vạn biến của ma đạo đến cái mức độ khiến cho người ta hoa mắt. Trong thần thông hiện ra các vị tượng thiên ma như là Dạ Xoa, Diêm Ma, Ác Quỷ, Tu La, âm u đáng sợ, đánh thẳng vào trong đạo tâm. Là đệ tử của tiên đế, y có được cơ duyên mà người khác không thể có được. Ví dụ như Bắt Đẩu Tử Vi Đại Đế, y có thể đến gần quan sát cái vị thần đạo đại đế này, quan sát lời nói, cử chỉ của đại đế, để mà tồn tưởng. Thậm chí Tử Vi Đại Đế ngự giá xuất hành, y cũng đã quan sát rất là nhiều lần. Vì vậy, y có thể đắc được chân đế của đế sa vận chuyển. Các tiên nhân khác ai có được cơ duyên bậc này chứ? Còn về vạn tượng xăm xăm, càng không phải là tiên nhân bình thường có thể luyện thành. Chỉ riêng các vị tượng thiên ma như là Dạ Xoa, Diêm La, Ác Ma thì cái người tu hành bình thường đã không có nơi nào để tìm, không có cách nào để tham ngộ. Còn y là có thể đích thân đi xem những thiên ma này, nghiên cứu những thiên ma này, nghiền ngẫm đạo lý ẩn chứa trong đó. Là đệ tử của tiên đế, chỗ tốt thật sự là quá nhiều. Mà đế sa vận chuyển của trần thực lại là phát huy vô căn pháp của trương chân nhân đến cực hạn. Vô căn pháp là không cầu hình thức mà cầu thần thái. Tu luyện đế sa vận chuyển liền không cần phải quan tâm đến cảnh trạng của tử vi đại đế tuần tu, mà là tham ngộ các vì sao bắt đầu, cảm ngộ lê dân bá tánh tham bái bắt đầu, thần tính mà bắt đầu được ban cho, dùng thần tính để diễn hóa ra cái chiêu đế sa vận chuyển này. Vận tượng xăm xăm cũng là như vậy. Nắm được cái thần mà quên đi cái hình, vì vậy tuy cũng là vạn tượng xăm xăm và đế sa vận chuyển, nhưng mà khi y thi triển ra, hình thái thần thông liền không giống giới thiệu quan. Trầm một tiếng, thần thông của hai người va chạm chỉ nghe một tiếng bụp, tử kim quang trên đầu của trần thực nổ tung, tóc đen tung bay, thân hình chấn động, bị thiệu quan đè qua một bậc. Khi thế của y lại đột nhiên tan vọt, đạo tràng vô cực phồng lên ra bên ngoài, khuếch trương, hai tay một kéo một chia, thi triển ra hai cái chiêu thần thông thất tinh thác lạc cùng với liệt tú phân giả. Thiệu quang áp tới, khí thế cũng tăng lên vùng vụt, cũng là thi triển ra thất tinh thác lạc liệt tú phân giả. Thần thông của hai người lại một lần nữa gia chạm, thân hình của trần thực hơi rung nhẹ, đạo tràng vô cực đã khuếch trương đến cái vùng đất vạn dặm chung quanh, điều động đạo lực trời đất của vùng đất vạn dặm này. Tuy có thua kém thiệu quang, nhưng mà cách biệt không có xa. Thiệu quang trong lòng trầm xuống, cái chiêu thức trên tay biến quá, trực tiếp điều động chu thiên tinh lực của thái cổ tinh vực, hóa thành tiểu chu thiên kiếp trận. Cảm nhận ra thực lực của trần thức tăng lên quá nhanh, không thể không dùng đến cái chiêu mạnh nhất trong đại quang minh đầu tập. Gã phảng phất như là thần vương điều khiển chư thần tinh tú trong tiểu chu thiên, phát huy uy lực của cái chiêu này lên đến cực hạn. Sắc mặt của trần thực đột biến, cho dù y có dùng tiểu chu thiên kiếp trận cũng không thể nào đối kháng với thiệu quang được. Tu vi của y không bằng được thiệu quang, nếu mà dùng tiểu chu thiên kiếp trận chỉ có thể là bị đối phương hạ sát. Đối mặt với cái chiêu mạnh nhất của đại quang minh đầu tập, hai tay của y giao nhau tự như là ôm lấy thái cực, đem các loại biến hóa sau tiểu chu thiên kiếp trận mà y đã tham ngộ được khi mà giao đấu với hệ mục nhiên thi chuyển ra. Lúc đó hệ mục nhiên quyết đấu với y, hai người đồng thời thi triển ra tiểu chu thiên kiếp trận rồi liền dừng lại đột ngột. Trần thực tuy cảm giác được sau đó vẫn còn một loại biến hóa thần thông nữa, nhưng mà vì hệ mục nhiên không có tiếp tục tấn công, cho nên không thể nào thi triển ra được cái loại biến hóa thần thông này một cách thuận lợi được. Sau cái chuyện đó, y tuy đã nhiều lần dùng linh đan của thôn Phù La cố gắng tham ngộ ra cái loại thần thông này, nhưng mà trước sau vẫn không thành công. Lần này đối mặt với sự uy hiếp của Thiệu Quang, lại cũng là thần thông của đại quang minh đạo tập, mà ma xui quỷ khiến đã khiến cho y nối tiếp được cảm ngộ của trận chiếm với hệ mục nhiên thi triển ra cái chiêu này, thiên địa hồi tâm. Cái chiêu này điều động chính là thần lực của đại chu thiên tinh đấu, tự như là hội tụ sức mạnh của chư thần thiên đình vào trong một thân. Sắc mặt của Thiệu Quang đột biến, cái tiếng nổ rắc rắc truyền đến, tiểu chu thiên kiếp trận bị trần thực đánh vỡ, khiến gã lộ ra sơ hở chết người. Thân hình của trần thực cùng với gã lướt qua nhau, giọng nói truyền vào tai của gã: "Hệ sư huynh, chưa từng nói với huynh sao? Sau tiểu chu thiên kiếp trận còn có một tầng biến quá nữa đó. Tinh lực của đại chu thiên tựa như là vô số vì sao xuyên qua thân thể của Thiệu Quang, phá thể mà ra từ sâu lưng của gã." Đôi mắt của Thiệu Quang ảm đạm đi, trong lòng một mảnh mờ mịt. "Lúc hệ sư huynh gặp ta, tại sao lại không đề cập đến cái loại biến quá này chứ? Tại sao ân sư không đem cái chu thần thông này truyền thụ cho ta chứ?" Phịch một tiếng, thi thể của gã đã ngã sắp xuống đất, đập vào trong bụi trần. Ngay khoảnh khắc Thiệu Quang ngã xuống thì trong đầu gã đã lóe lên một ý nghĩ: "Trần thực học được cái chiêu thần thông này từ đâu chứ? Đại quân Minh Đạo tập mà hắn học được không giống với cái của ta học được sao? Gã ngã trên đất, một vệt nắng trên không trung rọi xuống chiếu lên mặt của gã. Nhưng mà Thiệu Quang mở to mắt lại chỉ cảm thấy thế giới này càng lúc càng u tối, thế giới quy nguyên u ám không rõ. Chỉ có lúc Trần Thực và gã đồng thủ, ánh sáng của đạo tràng và thần thông mới có thể soi sáng chung quanh. Bây giờ ánh nắng rọi xuống, Trần Thực cũng đang tắm mình ở trong ánh nắng đó. Yên ngẩng đầu lên, đưa tay che mi mắt của mình lại, nhìn về phía ánh sáng. Chỉ thấy trên vần thái dương ngoài kia có chút lớn đớm. Hắn là Trương Chân Nhân đang điều động đạo tràng thái cực để quyết chiến với máu thịt nguyên trùng ở đó. Trên bầu trời không biết từ lúc nào đã treo một vần trăng khuyết. Sở dĩ là trăng khuyết là vì mặt trăng không còn hình dạng quy tắc. Không phải là trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt, trăng tròn thường thấy, mà là bề mặt mặt trăng phần lớn đã bị máu thịt bao phủ. Chỉ có vài nơi lác đác lộ ra bản thể của mặt trăng thôi. Trên mặt trăng, chúng vô vọng Lý Thiên Thanh, Tiểu Đoạn cùng với các tiên nhân khác đang cố gắng luyện hóa máu thịt của nguyên trùng. Ở nơi xa hơn còn có các vì sao dần dần hiện ra, nhưng cũng rất là u tối, lúc tỏ, lúc mờ. Đó là vu khế đang dọn dẹp máu thịt nguyên trùng trong tinh không gần đó. Nguyên trùng thực sự là quá khổng lồ. Máu thịt của nó hình thành một mạng nhện, quy mô đáng kinh ngạc, bao phủ gần như là tất cả các vì sao của tinh vực tuần gian, cướp đoạt tinh hoa của mặt trời mặt trăng, tà hóa đại đạo của trời đất, nuốt chửng chúng sinh. Thế giới quy nguyên và tinh không gần đó, e là cũng chỉ là một góc nhục thân của nó thôi. Trần Thực thúc giục Hỗn Nguyên Vô Cực Tiên Thiên Công, luyện hóa tà khí tà đạo giữa trời đất, để cho mảnh đất trời này khôi phục lại trạng thái như xưa. Tiền đế thật sự có thể dựa vào nguyên trùng để chống lại khai kiếp sao? Y nhìn về phía không gian sâu thẳm, nguyên trùng bắt đầu lùi lại, rút khỏi tinh không gần thế giới quy nguyên. Máu thịt bao phủ thế giới quy nguyên tương đương với những chiếc xúc tu vươn ra từ bản thể của nó. Bản thể của nó rốt cuộc ở nơi đâu? Trần Thực cũng không cách nào biết được. Lần này là một cơ hội để tìm kiếm bản thể của nó đây. Thân hình của Trần Thực khựng lại rồi phá không bay đi. Đại đạo trời đất trong thế giới quy nguyên chưa hoàn toàn khôi phục. Chỉ có cái vùng cương vực vạn dặm mà đạo tràng của y bao phủ trước đó là khôi phục như cũ thôi. Nhưng mà những nơi khác vẫn tràn ngập tà đạo. La Ngọc dẫn dắt tộc nhân trên thuyền đi tới, tiến vào trong cái mảnh cương vực này để cho tộc nhân có thể tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức. Gửi đến rìa của nơi ở, chỉ thấy bên ngoài vẫn tràn ngập tà khí, thậm chí là ở một vài nơi trũng thấp, vẫn còn có máu thịt của nguyên trùng đang lúc nhúc, tà ma cũng đang lởn vởn chung quanh. Tộc nhân của gã muốn sinh tồn trong cái môi trường như thế này rất là khó, nhưng dẫu sao vẫn còn có hy vọng. Trong tinh không, Trần Thực như là một luồng sáng, truy kích theo những chi thể đang co rút của nguyên trùng. Trương Chân Nhân, Chung Vô Vọng và những người khác vẫn đang nỗ lực dọn dẹp máu thịt của nguyên trùng trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao gần đó. Không một ai để ý đến thân hình đã độn tẩu của y. Tốc độ của Trần Thực càng lúc càng nhanh, tự như là một tia điện quang không ngừng nhảy vọt trong vũ trụ tinh không. Cuối cùng cũng đuổi kịp được một khối máu thịt đang di chuyển của nguyên trùng. Thân hình của y phiêu dật, lặng lẽ không một tiếng động đáp xuống cái khối máu thịt đó. Ở tinh không xa xôi, các chi thể của nguyên trùng đang co rút, kéo chi thể của mình về hướng đó. Đột nhiên, cái khối máu thịt này dường như là có cảm giác. Bề mặt máu thịt mọc ra từng con mắt khổng lồ, đảo tròn, đồng loạt chiếu vào người của Trần Thực. Tiếp đó, từng cái ngôi sao chung quanh đồng loạt hóa thành con ngươi, đảo tròn theo dõi y. Cái khối máu thịt nơi Trần Thực đang đứng di chuyển, những nhãn cầu trên các ngôi sao đó cũng di chuyển truy lùng thân hình của y. Vút một tiếng, bản thể nguyên trùng kéo động những khối máu thịt khác, chỉ thấy từng con mắt lớn trên các ngôi sao đó lần lượt tách ra khỏi bề mặt sau, hóa thành từng chiếc xúc tu to lớn vô cùng, cùng với khói máu thịt nơi trần thực đang đứng bay về phía xa. Xung quanh gói máu thịt nơi mà trần thực đang đứng, từng cái chiếc xúc tu máu thịt đang múa máy càng lúc càng nhiều, tựa như là một con bạch tuộc khổng lồ. Nhưng mà nguyên trùng không phải là bạch tuộc, đây chỉ là một phần máu thịt trên cơ thể của nó mà thôi. Trần thực mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng, tùy thời chuẩn bị thúc giục đạo tràng, luyện hóa những chiếc xúc tu này. Những cái chiếc xúc tu đó vô cùng to lớn, cơ bắp trắng chắc, cực kỳ dày đặc, nhưng mà lại vô cùng linh hoạt. Trên bề mặt cơ bắp không ngừng có những đường vân màu máu lưu chuyển. Đó là những đường vân ngoại đạo bẩm sinh. Chúng nó lượm vòng quanh trần thực, tà khí tràn đầy, ảnh hưởng đến tư duy ý thức của trần thực, khiến cho y có cảm giác trời đất quay cuồng. Những cái chiếc xúc tu máu thịt này giống bao phủ trên rất là nhiều vì sao. Đạo lực ẩn chứa trong đó mạnh mẽ vô cùng, khiến cho người ta tim đập mạnh, cho dù là y cũng không thể chống đỡ được. Những cái chiếc xúc tu máu thịt đó lập tức xoay tròn, như là từng con mãng xà khổng lồ cố gắng siết chết y. Trần thực hoa mắt chóng mặt, không nhìn rõ chung quanh, không chút suy nghĩ tới lên cái chuông đồng nhỏ lấy được từ dưới lòng đất của bồng lai tây. Chuông đồng lơ lửng vang lên cái tiếng đinh đinh, âm thanh cũng không lớn lắm, nhưng một cái sức xuyên thấu cực mạnh, phảng phất như là xuyên qua cả những lớp máu thịt dày đặc này, tác động lên trên tư duy ý thức của nguyên trùng đó. Từng cái chiếc xúc tu máu thịt như là xe rượu múa loạn bốn phía, va chạm xiết giết lẫn nhau, không phân biệt được trần thực rốt cục đang ở nơi nào. Những cái chiếc xúc tu máu thịt này mọc đầy mắt lớn, nhìn loạn bốn phía, nhưng mà nhãn cầu lại bị tiếng chuông làm cho rung động dữ dội, khó mà phân biệt được phương vị của trần thực. Trần thực cũng bị tà đạo vô cùng dày đặc này ảnh hưởng, không thể đứng vững được thân hình. Thân hình vừa lộn vừa lăn, bị từng chiếc xúc tu hút dâng qua lại. Y không dám thả lỏng, liều mạng thúc giục chuông đồng để khỏi bị nguyên trùng siết chết. Chuông đồng là pháp bảo ngoại đạo, sau khi được y thúc giục càng lúc càng lớn, tự như là một cái chuông lớn cao trăm trượng dâng lên cái tiếng cong cong giữa những chiếc xúc tu máu thịt, âm thanh càng lúc càng vang dội. Nguyên trùng bị chấn đến mức nhãn cầu rối loạn, ý thức lại càng rối như là tơ vò, nhưng mà cũng không dám thả lỏng, chỉ sợ bị trần thực đứng vững gót chân luyện quá máu thịt của nó. Một người một sâu đấu pháp với nhau trong vũ trụ, trần thực đột nhiên bị một chiếc xúc tu máu thịt quét trúng, khối cơ bắp ngang tàng vô sông đó chứ chút nữa đã nghiền nát y, khóe miệng của y rỉ máu. Trần thực nổi khùng, thúc giục chuông động đến cực hạn. Mắt của các xúc tu máu thịt đó càng thêm tà dị, quất loạn bốn phía. Thậm chí ngay cả một ngôi sao gần đó cũng gặp họa, bị một chiếc xúc tu to lớn vô cùng quét vào trong tầng khí quyển. Không khí của ngôi sao đó tức thì bị xúc tu nguyên trùng đốt cháy. Cái chiếc xúc tu máu thịt dài vạn dặm đè xuống, đập nát cái vỏ hành tinh. Khắp nơi đều là núi lửa phun trào, nham thạch bao phủ bề mặt cái ngôi sao đó. May mà môi trường của ngôi sao đó vốn là đã khắc nghiệt, không có sinh mệnh, nếu không nó sẽ dịp vậy mà tuyệt mệnh. Thì lực của nguyên trùng càng thêm rối loạn, nhìn chăm chăm trần thực mà quất, nhiều lần quất trúng chính mình, đánh cho chính mình da rách thịt bong. Thậm chí là hai luồng máu thịt còn đi xiết giết các chi thể khác của mình, xiết đứt cả chi thể của mình. Một người một sâu đến đỏ cả mắt. Trần thực dứt khoát úp cái chuông đồng lớn như là ngọn núi lên người của mình. Một bên thúc giục chuông đồng, một bên thì mặc cho máu thịt nguyên trùng quất vào trong chuông đồng. Tuy bước đi vài cú va đập, nhưng mà tiếng chuông đó làm y chấn động đến choáng váng đầu óc, xít một chút nữa thì nôn ọe. Đột nhiên, cái tiếng lộn nhào dạp da độc bên ngoài dừng lại đột ngột, chỉ còn tiếng chuông truyền đến. Một luồng dao động thần thức tối nghĩa truyền vào trong đầu của Trần Tật. Một ý thức cổ xưa mà mạnh mẽ, đồng thời lại hỗn loạn vô cùng, tiếp xúc với thần thức của Trần Tật. Chỉ là hơi dao động một chút đã khiến cho đầu óc của y như là nổi lên một cơn bão sấm sét rầm rầm vang dội. Trần Thư, đừng có đánh nữa. Đó là nguyên trùng trong cái cuộc đấu pháp hỗn loạn vô cùng đã truyền tư duy của nó vào trong đầu của y, gọi tên của y. Trần Thực trong lòng hơi động, không thúc giục chuông đồng nữa. Cái chuông đồng tuy đã ngừng vang, nhưng vẫn lớn như là ngọn núi treo lơ lửng trên đỉnh đầu y. Trần Thực tỉnh tâm lại, đang định nói, thì đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng, oa oa nôn mửa. Một lát sau, y mới hồi phục lại một chút. Y thức hạ xuống thức hải, chỉ thấy trên không thức hải của y hiện ra một cái bóng khổng lồ, đó là hình chiếu do ý thức của nguyên trùng tạo nên. Nguyên trùng là một sinh vật có trí tuệ sao? Trần Thực hơi sững người. Cái bóng khổng lồ đó truyền đến dao động tư duy nổi sống trong thức hải của y. Trần Thứ, tư duy ý thức của nguyên trùng mặc dù khổng lồ nhưng mà đứt quãng, dĩ nhiên là giao tiếp với y khá là vất vả. Ngươi không làm gì được ta. Từ gì cô nói lưu chuyển, hóa thành âm thanh nổ vang ầm ầm trong thức hải. Uy lực của cái chuông này làm loạn tư duy của ta thì còn được, nhưng mà không làm ta bị thương được. Người ở nơi này không làm gì được ta, tìm được chân thần của ta cũng không làm gì được ta. Trần Thực trong lòng trầm xuống, biết là nguyên trùng nó nói đúng. Nhưng bị một con sâu uy hiếp, trong lòng y vẫn có một chút bất khoái. Ta có thể không ngừng gặm nhấm thân thể của ngươi, cho đến khi tiêu hóa hết ngươi. Trần Thực nói. Trên không thức hải truyền đến âm thanh trầm trầm giống như là sấm đánh. Một lúc sau mới nghe ra được là nguyên trùng đang cười. Đến bên cạnh chân thân của ta rồi, ai tiêu có ai còn chưa biết được đâu. Trần Thực, ngươi tự tin như vậy có thể đối phó được với ta sao? Trần Thực, ta chỉ là một con súc vật, không khác gì châu bò mà các ngươi chăn thả cả. Trên bề mặt của thức hải hiện ra một vài con châu bò, hẳn là do tư duy của nguyên trùng hóa thành. Đi trên mặt biển tự như là đang đi trên thảo nguyên, châu bò còn cúi đầu làm động tác ăn cỏ, cựu con thiệp vui vẻ nhảy nhót dùng sức hút nhau. Các ngươi đuổi châu bò đến những nơi mà các ngươi thấy thích hợp để chăn thả, để châu bò ở đó ăn cỏ, mà bọn họ chăn thả ta cũng là đuổi ta đến những thế giới khác nhau, để ta ở đó nuốt chửng những thế giới này. Tư duy của nguyên trùng rộng lớn, trong lời nói lại có lý lẽ của riêng mình, không nhanh không chậm. Hey, khác biệt là các người ăn cỏ, còn ta thì ăn cả thế giới. Nhưng mà về bản chất, ta với châu bò mà các người chăn thả không có gì khác biệt cả. Trần Thực ngẩng đầu nhìn cái bóng khổng lồ trên bầu trời, thăm dò nói. Tiên đế bệ hạ. Tư duy của nguyên trùng lưu chuyển cười, nói. Ngươi cho rằng ta là tiên đế, mượn tư duy của ta để đối thoại với ngươi sao? Sai rồi, sai rồi. Ta thân là nguyên trùng của Hắc Ám Hải, sao có thể không có lý lẽ của riêng mình chứ? Trời Thực trong lòng hơi động, cười, nói. Ngươi chỉ là đôi lúc cần phải ẩn mình, không thể để cho người khác phát hiện ngươi đã có trí tuệ hả? Ánh mắt của y lóe lên. Ngươi biết mục đích tiên đế chăn thả ngươi là để cho ngươi trưởng thành lớn mạnh, thay lão cùng với thay toàn bộ tiên nhân của tiên đình chống lại khai kiếp. Khi mà ngươi ý thức được điểm này, ngươi liền chỉ có thể giả vờ trí tuệ của mình không cao, thậm chí là không dám tiết lộ mình có trí tuệ. Ngươi sợ bị tiên đế phát hiện sẽ xóa sổ ý thức của ngươi chứ gì? Cái bóng khổng lồ trên bầu trời đột nhiên chấn động dữ dội, như đã động sát tâm. Bên ngoài, thân thể khổng lồ của nguyên trùng động đậy, lao đến xiết giết Trần Thực. Cùng lúc đó, một tiếng chuông trong trẻo rõ ràng vô cùng truyền vào trong thức hải của Trần Thực, xung kích vào trong cái bóng khổng lồ đó, khiến ý thức của nó nổi loạn. Dừng tay! Trong cái bóng đó, tư duy dao động. Cùng dừng tay! Trần Thực nói, một người một sâu, mỗi bên tự dừng lại. Trong cái bóng đó truyền đến âm thanh rầm rầm, nói: Trần Thực, cho dù ngươi có tìm được bản thể của ta, cũng không giết được ta đâu. Ta cũng không làm gì được ngươi. Sao không mỗi bên lùi một bước, ngươi về Tân Ngũ Tăng Châu của ngươi, vẫn làm chân dương của ngươi. Ta vẫn bị tiên đình sai khiến, chân thả thêm nhiều thế giới hơn. Người ta đường ai nấy đi, không ai nỡ ai. Trần Thực lắc đầu, nói: Tiên đế có thể thông qua tư duy của ngươi tìm ra hung thủ để giết đệ tử của ngài. Ta không thể cứ vậy mà tha cho ngươi được. Cái bóng khổng lồ đó nói: Ngươi cũng có thể nói cho tiên đế biết ta đã có ý thức, mượn dao giết ta. Trần Thực im lặng một chút, rồi lại nói: Được, không ai nợ ai. Ngươi về bản thể của ngươi, còn ta về thế giới quy nguyên của ta. Cái bóng khổng lồ đó đang định rút đi, Trần Thực lại nói: Ngươi che giấu việc mình có trí tuệ, thực ra là mưu đồ bất chính. Ngươi đã mượn tiên đế chăn thả để lớn mạnh bản thân. Đợi cho đến khi ngươi nuốt chửng đủ nhiều cảnh giới, thực lực vượt qua tiên đế của tiên đình, ngươi sẽ nhân lúc tiên đế không đề phòng mà ra tay, trừ khử lão, thậm chí là nuốt chửng luyện quá. Có đúng vậy không? Cái bóng khổng lồ đó nói: Ngươi sai rồi. Ngươi căn bản không biết người đó mạnh mẽ và kinh khủng đến mức nào đâu. Đối mặt với lão, ta căn bản là không nảy sinh ra được một suy nghĩ như ngươi, thậm chí là ngay cả ý niệm cũng không có nữa. Nhưng mà ngươi lại đã hành động rồi. Trần Thực ánh mắt lóe lên, nói: Tốc độ trưởng thành của ngươi quá nhanh. Các thế giới hắc ám hải lớn nhỏ đều là dưỡng chất của ngươi hết. Tu vi của ngươi sẽ càng ngày càng cao, dần dần sẽ vượt qua tiên đế, vượt qua các tồn tại khác nữa. Khi mà tu vi của ngươi vượt lên trên tiên đế, ngươi sẽ ra tay với lão. Cái bóng khổng lồ đó cười lạnh, nói: Hi, ngươi sử dụng ta hả? Trần Thực mỉm cười: Sao mà lại gọi là sử dụng chứ? Ta chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng của ngươi thôi. Cái bóng khổng lồ đó như là xuyên thủng tầng mây trên không thức hải của Trần Thực, từ từ hiện ra một con mắt khổng lồ như thể tưởng tượng được, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chăm Trần Thực. Người đang sử dụng ta ra tay với tiên đế. Chỉ cần ta ra tay, bất luận là ta thắng hay là tiên đế thắng, chúng ta đều sẽ chỉ có một người sống sót. Như vậy, ngươi có thể không tốn một chút sức lực nào đã trừ khử được một cường địch rồi. Cái bóng khổng lồ đó truyền đến cái tiếng cười giễu, như đang chế nhạo sự không biết tự lượng sức của Trần Thực, nói: Ngươi một câu nói là có thể mượn tay ta trừ khử tiên đế, hoặc là có thể mượn tay của lão tiên đế đó trừ khử ta. Ngươi tính toán hay thiệt ha. Cái bóng rời đi, biến mất khỏi thức hải, nhưng mà âm thanh vẫn truyền vào trong đầu của Trần Thực: Nhưng mà ta sẽ không mắc bẫy của ngươi đâu. Từng cái chiếc xúc tu máu thịt buông Trần Thực ra, nhanh chóng độn tẩu. Rất nhanh, chung quanh Trần Thực đã khôi phục lại cái sự yên tĩnh. Trần Thực thu hồi tiên nguyên, cái chuông động dần dần thu nhỏ lại, rất nhanh liền khôi phục lại kích thước như cũ. Bất kể người có nhận ra đây là kế mượn đao giết người hay là không, người cũng đều sẽ trúng kế thôi. Y bắt lấy cái chuông, trên mặt lộ ra nụ cười. Khi mà tu vi của ngươi ngang hàng với tiên đế, ngươi sẽ nghĩ xem, ngươi thật sự muốn tiếp tục bị hắn thao túng. Ý nghĩ này vừa nhen nhóm thôi thì sẽ giống như là một con đại độc xà quấn lấy ngươi không buông. Cho dù ngươi có thể nhịn được, nhưng mà tiên đế cũng sẽ nhận ra được sự khác thường của ngươi. Khi đó, dù ngươi không muốn cũng buộc phải phản thôi. Cho nên, vào lúc mà ngươi nghe được câu này, ngươi và tiên đế đã định sẵn là phải có một người phải chết rồi. Đã kết thúc tập 303 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 304 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.